vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tố Tố ánh mắt có chút nóng ran. Cô do dự một hồi, gật đầu, đôi mắt của Lương Yên hiển nhiên tối sầm lại. Cậu ấy gượng cười, không sao cả, cho dù lý do là gì, tôi cũng sẵn lòng chờ đợi chị. Cậu ấy cũng không biết tại sao mình lại thích Lý Tố Tố đến vậy. Ngày hôm đó trên bãi biển, cậu nhìn ngắm đôi mắt có chút u sầu của người phụ nữ. Trong giây lát cậu cảm thấy như bị mắc kẹt sâu trong đó không cách nào thoát ra. Thông tin liên lạc mà cậu lấy hết can đảm để có được đã vô tình bị chính mình đánh mất. Ngày hôm đó Lương Yên đã không thể vui vẻ cười nói cùng bạn bè. Vốn dĩ cậu đã định sau chuyến đi đó sẽ tìm kiếm tin tức về Lý Tố Tố thật cẩn thận. Nhưng giữa bầu trời xanh và những ngọn núi tuyết, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt đã ám ảnh mình một lần nữa. Lương Yên cảm thấy đây là duyên phận do ông trời sắp đặt. Cậu không quan tâm đối phương đã kết hôn hay chưa, cũng không quan tâm liệu Lý Tố Tố có lợi dụng hay lừa dối mình hay không. Nhưng khi biết Lý Tố Tố vẫn còn yêu Phó Tử Ân, cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Lý Tố Tố cũng biết Lương Yên đang nghĩ gì. Tình yêu là tình yêu, và chẳng có cách nào lấy lại dũng khí để mở lòng với người khác từ một trái tim tan vỡ. Cô nhìn Lương Yên cảm thấy có lỗi. Nếu cậu cảm thấy tôi đang giữ chân cậu theo một nghĩa nào đó, thì cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lặng một hồi, Lý Tố Tố, có lẽ tôi sẽ khó có thể yêu thêm ai nữa. Tôi không muốn gieo hy vọng rồi lại khiến cậu thất vọng. Vì cũng từng bị đối xử như vậy nên cô hiểu rằng điều đó càng khiến cậu ấy tổn thương hơn. Lương Yên tinh nghịch nháy mắt. Hành động này khiến cậu trông rất dễ thương. Nếu không thể là người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Chị Tiểu Tố, ít nhất tôi cũng là một người bạn có đủ tư cách. Phải không? Lý Tố Tố cười. Tất nhiên rồi. Cậu là một người bạn vô cùng tốt. Tạ Hiểu Thư nhỏ giọng nói. Phó tiên sinh, anh tạm thời cố gắng đừng xuất hiện trước mặt Lý Tiểu Thư nữa. Bác sĩ người nước ngoài không hiểu tiếng Trung, đang kiên nhẫn chữa trị vết thương cho Phó Tử Ân. Một lúc sau mới đứng dậy hỏi. Có phải anh mắc chứng bệnh rối loạn đông M, á, u không? Phó Tử Ân lắc đầu. Sau đó trả lời bác sĩ bằng tiếng Anh. Tôi không sao, chỉ cần băng bó cho tôi là sẽ ổn thôi. Trên cơ thể anh có vô số vết rạch lớn nhỏ góc cạnh sắc lẹm nằm xen kẽ đều nhau. Những vết cắt còn rất mới. Bác sĩ nhất thời không thể phân biệt được là vật sắc nhọn nào đã gây ra những vết thương. Sau khi bị băng gạc nén chặt, M, á, u đã chảy chậm hơn nhiều. Tạ Hiểu Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Lý Tiểu Thư ở đây thực sự ngoài ý muốn của chúng ta. Cô ấy nói với ánh mắt kiên quyết. Nhưng chúng ta đã thành công rất nhiều lần phải không? Xin hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Bác sĩ bước ra ngoài với những chiếc băng gạc đỏ thẫm. Khuôn mặt của Phó Tử Ân tái nhợt vì mất M, á, u quá nhiều. Anh tựa đầu vào tường và khàn giọng đáp lại. Thật sự sẽ thành công sao? Đúng vậy, Tạ Hiểu Thư cảm thấy trước N, G, Ư, C mình như có một tảng đá lớn đè nén. Tôi nhất định sẽ làm được. Cách chương.